Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, Tống Vương thất thế. Hô, một trận cuồng phong cuốn qua, bầu trời, mây đen trầm thấp, một mảnh tối tăm, Tống Vương tâm tình cũng giống như đỉnh đầu mây đen giống như trầm thấp. Ở nhà tĩnh dưỡng, chỉ có thật đơn giản 4 chữ. Nhưng là một nói hồng câu, vắt ngang ở hắn cùng triều đình trong lúc đó. Đó cũng không phải mệnh lệnh, cũng không có nói hắn làm sai bất cứ chuyện gì. Chỉ là một tờ thiện ý, quan tâm, khuyến cáo. Đem hắn bài trừ ở triều đình ở ngoài, quân mệnh không thể trái. Mặc kệ trước hắn có bao nhiêu chuẩn bị, bao nhiêu kế hoạch, thời khắc này đều biến thành hư ảo. Không nghĩ tới. Tống Vương nắm nắm đấm, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tại triều đình hơn 20 năm, quân thần hiểu nhau, thế nhưng loại thánh chỉ này, Tống Vương còn là lần đầu tiên gặp phải. Thánh chỉ nội dung đơn giản, thậm chí ngay cả dư thừa tân trang đều không có. Từ đạo thánh chỉ này bên trong, Tống Vương cảm nhận được một luồng lạnh lẽo mùi vị. Thánh Hoàng đã dùng phương thức này, rõ ràng cho thấy thái độ hắn. Tống Vương, tiếp chỉ đi, Ngư Công Công giơ lên thật cao thánh chỉ, nhìn Tống Vương lạnh lùng nói. Vâng, làm phiền Công Công. Tống Vương từ Ngư Công Công trong tay rất cung kính nhận lấy thánh chỉ. Nâng trong tay thánh chỉ, Tống Vương kinh ngạc, ở bên trong cung điện ngồi yên cả ngày. Tống Vương, tiếp chỉ đi. Ngư Công Công cười lạnh, đem trong tay thánh chỉ đưa tới. Này đã là đệ nhị thiên Tống Vương thu được dạng này thánh chỉ. Nội dung 1 chữ không thay đổi. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, Tống Vương lúc sớm nhất, vẫn là hùng tâm tráng trí. Suy nghĩ muốn liên lạc với quần thần. Trên triều đình rất có một thành tựu, ngăn cản Thánh Hoàng. Thế nhưng liên tiếp số thiên hạ đến. Tống Vương tâm đều nguội, điện hạ, này cũng không diệu a. Lư Đình trông cậy Lập Tả Hữu, lo lắng, đây đã là ngày thứ 5, bệ hạ bên kia tựa hồ là quyết tâm nghĩ, không cho ngài vào triều, mà hình bộ, triều đình cùng bộ binh nơi đó không có người chủ trì. Tình huống bây giờ cũng phi thường không ổn, trên triều đình còn tốt, có Vương Tuyên Vương đại nhân hướng ứng. Thế nhưng hình bộ cùng bộ binh nơi đó, mỗi ngày đều có đại lượng việc vặt, nhất định phải có người chủ trì. Điện hạ không ở, liền sẽ có người tự động tiếp nhận điện hạ lúc đầu trách nhiệm. Hiện tại, Tề Vương bên kia đã ở trắng trợn động tác, phái người tiếp nhận điện hạ chức trách. Tiếp tục như vậy, điện hạ nhưng là chậm rãi bị Tề Vương bên kia bài xích đi ra. Tuy rằng Tống Vương không thể lên triều, thế nhưng Lư Đình là có thể, nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ là một cái đại học sĩ. Trên triều đình căn bản không có cái gì thực quyền, ở phương diện này chỉ có thể làm nhìn, làm gấp. Ta biết, Tống Vương một người ngồi ngay ngắn ở trên cung điện, có vẻ mất tập trung. Tình huống chân thực, Sabilo Đình nói muốn hỏng việc nhiều lắm. Tống Vương sâu biết rõ được, bệ hạ đang lấy phương thức này, chậm rãi đem hắn gạt ra khỏi triều đình ở ngoài, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng không giống nhau. Lần này, Tống Vương cảm thấy một viên lạnh lẽo, cứng rắn trái tim, tham chính hơn 20 năm. Trên triều đình, Tống Vương lần thứ nhất thất thế, thánh chỉ đến, Ngư Công Công tay nâng thánh chỉ, ngẩng đầu mà bước. Khóe môi nhếch lên mang tính tiêu chí biểu trưng trào phúng. Lại lần đúng hẹn tới. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tống Vương âu sầu quốc sự, vất vả quá nhiều, đặc biệt chiếu dụ ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng, như không chấm dụ, không được với triều. Khâm thử, âm âm, vừa dứt tiếng, Tống Vương, Lư Đình hoàn toàn biến sắc. Này một tờ thánh dụ, cùng trước cơ hồ giống như đúc, chỉ là tăng thêm vài chữ, như không chấm dụ, không được với hướng, thật đơn giản vài chữ. ý nghĩa nhưng là cùng trước hoàn toàn khác nhau. Tại sao lại như vậy? Lư Đình trợn to hai mắt, giật mình nhìn lên trước mặt Ngư Công Công. Quả thế, ta liền biết sẽ như vậy. Tống Vương trong lòng lạnh lẽo, tựa hồ nhận lấy đả kích khổng lồ, như không chấm dụ, không được với hướng. Này đơn giản vài chữ, nhưng là đúng Tống Vương nghiêm khắc nhất đả kích. Mặc dù không có chỉ rõ Tống Vương sai lầm, cũng không có cướp đoạt của hắn quan tước, thế nhưng này thật đơn giản vài chữ, tương đương với tính thực chất đem Tống Vương từ trong triều đình bài xích đi ra ngoài. Từ nay về sau, nếu như không có Thánh Hoàng sắc lệnh, Tống Vương căn bản không được tham gia lâm triều, chớ nói chi là tham nghị triều chính. Điện hạ, tiếp chỉ đi. Ngư Công Công sắc mặt trắng nõn, đơn tay nắm lấy thánh chỉ, đưa tới, khóe miệng một mảnh trào phúng. Trong cung thái giám lại dám cười nhạo hoàng thất thân vương. Này nào chỉ là gan to bằng trời, nếu như không phải nhận được thánh hoàng thánh dụ, lại nào dám làm như vậy? Đa tạ công công. Tống Vương sắc mặt như tro tàn, từ Ngư Công Công trong tay rất cung kính nhận lấy thánh chỉ. Tống Vương điện hạ, tha thứ chúng ta lắm miệng, thái chân phi sự tình, ngươi tự lo lấy đi. Ngư Công Công cười lạnh nói xong câu đó, xoay người rời đi, làm chủ tử không cao hứng, làm nô tài tự nhiên cũng sẽ không cao hứng. Hiện ở trong cung đầu ai cũng biết, phản đối Thánh Hoàng cùng với thái chân phi nhân vật số 1 chính là Tống Vương Lý Thành Khí. Trong cung thái giám đều là cùng chung mối thù. Ngư Công Công đối với Tống Vương tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ngư Công Công đi rồi. Bên trong cung điện, lâm vào dài lâu trầm mặc. Nhìn Tống Vương trong tay thánh chỉ, mỗi người đều là tâm tình trầm trọng. Ai cũng biết, tòa các hiết trung thổ thần châu tôn quý nhất, Thái Hòa Điện, từ nay về sau, đối với Tống Vương tới nói trở nên xa không thể vời. Trừ phi nhận được Thánh Hoàng sắc lệnh, hắn là lại cũng không có quyền bước vào trong đó. Lư Đình nhìn một bên Tống Vương, trong lòng lo lắng, thái chân phi sự kiện diễn biến đến mức độ này, là ai cũng dự không nghĩ tới. Vốn cho là, mọi người kẻ địch lớn nhất là chống đỡ thái chân phi Diêu gia cùng Tề Vương. Chỉ cần lại đình tranh bên trong, chiến thắng bọn họ là có thể lệnh bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng thời khắc này, mọi người mới phát hiện, mọi người chân chính, đối thủ, từ đầu đến cuối, đều chỉ có một người. Cái kia chính là hiện nay Thánh Hoàng bệ hạ, mà Diêu gia cùng Tề Vương chẳng qua là ở thuận theo Hoàng đế ý chỉ thôi. Không nghĩ tới a. Tống Vương sụt ngồi ở trên cung điện, biểu hiện tựa hồ nhận lấy đả kích khổng lồ. Tại triều đình bên trong chịu đến bài xích, thất lạc quyền lợi, đó cũng không phải nhất làm cho Tống Vương bị đả kích. Nhất làm cho Tống Vương bị đả kích là trong lòng hắn một mực anh minh thần võ, hùng tài đại lược, có thể nói toàn bộ đại đường có tiếng tới nay nhất hiền minh quân vương lại vì một người phụ nữ phải đem hắn bài xích triều đình ở ngoài. Đây mới là lệnh Tống Vương khó có thể tiếp thu. Tuy rằng trên triều đình thất thế khiến lòng người bên trong khó chịu, thế nhưng muốn cho hắn quay tới chống đỡ thái chân phi, nhưng cũng là khó có thể làm được. Việc quan hệ quân thần chi nghĩa, thần tử danh tiết, Tống Vương là tuyệt đối không thể quay tới chống đỡ thái chân phi. Ngoặc kép, xem ra thật sự để tiểu tử kia đoán chúng. Đột nhiên một tiếng thật dài thở dài, Tống Vương bên tai truyền đến Lư Đình thanh âm quen thuộc. Lư học sĩ, ngươi đây là ý gì? Tống Vương ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, Lư Đình mấy câu này, không hiểu ra sao, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa không đầu không để yên, hoàn toàn để người không biết là có ý gì. Điện hạ còn nhớ Vương Nghiêm, Vương Cảnh trực tam tử Vương Dung sao? Lư Đình lắc lắc đầu, có loại không nói ra được mùi vị. Nhớ, không phải ở Tứ Phương Quán gặp hắn chưa? Lư học sĩ tại sao nhắc lên cái này? Tống Vương kinh ngạc nói, hoàn toàn không hiểu Lư Đình vì sao lại ở vào thời điểm này. Nhắc lên hài tử kia, lần kia lúc rời đi, ta đặc biệt đừng quay đầu lưu ý hắn. Ta luôn có một loại cảm giác, đứa bé kia tựa hồ đã sớm biết chúng ta sẽ thất bại. Lư Đình nói thẳng nói, này làm sao có khả năng? Tống Vương đột nhiên đứng thẳng người lên, một mặt khó mà tin nổi. Trên triều đình sự tình giả dối quỷ quyệt, dính đến mọi phương diện, không đến cuối cùng một khắc, liền ngay cả bọn họ những này đắm chìm chính trị mấy chục năm đại thần đô không hẳn biết kết quả. Hắn một cái mười mấy tuổi hài tử làm sao có khả năng như thế chắc biết. Lư Đình chỉ là cười cợt, không có nhiều lời. Lư Đình tính cách phi thường yêu thích dẫn những cái kia có tài năng hậu bối. Mà Vương Xung năng lực đã không chỉ là mới có thể đơn giản như vậy. Đối với cái này Vương Nghiêm dòng dõi, e sợ liền Vương Xung chính mình cũng không biết. Lư Đình đối với quan sát của hắn cùng lưu ý, so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Điện hạ còn nhớ đến lúc ấy hắn hỏi Thái Chân Phi sự kiện. Bây giờ trở về nghĩ, đứa bé kia đương thời kỳ thực liền là muốn khuyên can chúng ta. Chỉ là sau đó, hay là biết nhất định sẽ không thành công, vì lẽ đó hắn mới thay đổi một loại phương thức. Lư Đình mở miệng nói, Tống Vương ngớ ngẩn, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như đứa bé kia thật sự giống Lư Đình nói như vậy, cái kia thật sự liền cực kỳ bất phàm. Cẩn thận vang vọng, đương thời Vương Xung mở miệng, tựa hồ đúng là suy nghĩ khuyên can tự mình. Chỉ là tình huống lúc đó, mặc kệ là tự mình, vẫn là Lư Đình đều là tuyệt đối không thể nghe lọt. Lư học sĩ, ngươi có ý gì? Lẽ nào, ngươi muốn ta xoay đầu lại, đi chống đỡ Thái Chân Phi sao? Tống Vương sắc mặt có chút khó coi. Điện hạ, ta không hề là muốn cho ngươi thay đổi thái độ, ngược lại chống đỡ Thái Chân Phi. Thế nhưng ngươi không cảm thấy lúc trước đứa bé kia lời nói mang thâm ý sao? Hắn lúc trước một mực ám chỉ chúng ta, suy nghĩ để chúng ta đi gặp Thọ Vương Lý Mạo. Ta luôn cảm giác hắn hảo muốn biết chút gì. Lần này Thái Chân Phi sự kiện, bệ hạ thái độ quá kỳ quái, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Ta cảm thấy hay là chúng ta thật nên đi tìm một chút Thọ Vương, hay là có thể biết một chút cái gì không giống nhau đồ vật. Lư Đình nói, Tống Vương trầm mặc không nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như là trước kia, Lư Đình mấy câu này hắn căn bản suy nghĩ cũng sẽ không muốn thế, nhưng liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhận được 5 tấm thánh chỉ về sau, Tống Vương tâm thái đã phát sinh biến hóa rất lớn. Thánh Hoàng thái độ quá kỳ quái, Tống Vương chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ vì một người phụ nữ đạt đến mức độ này. Đối với Thái Chân Phi, Tống Vương trước đây không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ biết là hắn là Thọ Vương Lý Mạo thê tử. Đổi lại trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không đối với cô gái này nhìn nhiều. Thế nhưng hiện tại, Tống Vương nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt. Hắn rất muốn biết đến cùng là dạng gì nữ tử có thể khiến cho Thánh Hoàng phát sinh biến hóa như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, Lư Đình cũng không có thúc, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi Tống Vương ý kiến. Ai, không biết qua bao lâu, bên trong cung điện truyền ra một tiếng thật dài thở dài. Giúp ta chuẩn bị một chút, ta đi Thọ Vương phủ gặp gỡ Mạo đây. Vâng, điện hạ. Lư Đình hiểu ý nở nụ cười, cấp tốc đứng dậy, đi ra ngoài. Khoảng chừng chỉ chốc lát sau, Tống Vương liền rời đi phủ đệ, ngồi xe ngựa, một đường hướng tới Thọ Vương phủ phương hướng mà đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế